Cửu vực kiếm đế, chương 542, ma đầu truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngay tại Sở Phong Miên đạt được Tổ Long Chí Tôn kiếm, diệt sát chúng nhân một khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất tử ma tôn thân ảnh, đột nhiên chính là đi tới cái này trong mật thất. Tốt khí tức cường đại, cái này bất tử ma tôn thực lực còn muốn vượt rất xa ta, liền xem như ta có đột phá, đều xa kém xa cùng hắn chống lại. Sinh tử cảnh cao giai cường giả quả nhiên không phải một cái cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn đánh giá bất tử ma tôn, vậy so với hắn thực lực chấn nhiếp rồi. Mặc dù nói lúc trước Sở Phong Miên chính là liền gặp được một lần bất tử ma tôn, nhưng là lúc kia dù sao còn cách nhau rất xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên cùng bất tử ma tôn tại mật thất này bên trong cách xa nhau bất quá 10 cây số khoảng cách. 10 cây số, đối bọn họ loại này võ giả cơ hồ chính là một hơi ở giữa sự tình, tiếp cận gần tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cấp linh khí linh lực, chỗ này trong mật thất có thiên cấp linh khí. Bất tử ma tôn xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này hẳn là Nhan Cổ Long Đế bên trong một chỗ bảo tàng chỗ. Thiên cấp linh khí, đã là bị thu lấy. Bất tử ma tôn hai mắt đánh giá bốn phía, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nắm chặt Tổ Long Chí Tôn kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là thiên cấp linh khí Tổ Long Chí Tôn kiếm. Bất tử ma tôn ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy phần chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long Chí Tôn kiếm thế nhưng là xa cổ long trong tộc tiếng tăm lừng lẫy bảo vật, lúc ấy Tổ Long Chí Tôn kiếm chủ người, liền là Nhan Cổ Long Đế. Nhan Cổ Long Đế vẫn lạc, cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm cũng từ đây chẳng biết đi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có nghe đồn Tổ Long Chí Tôn kiếm chính là liền cùng Nhan Cổ Long Đế đồng loạt tiêu thất, bây giờ cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ xuất hiện. Bất tử ma tôn nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay thiên cấp linh khí về sau, một chút chính là nhận ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên kiếm trong tay chính là xa cổ long tộc chí bảo Tổ Long Chí Tôn kiếm. Tiểu tử thanh kiếm cầm lại đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất tử ma tôn nhìn về phía Sở Phong Miên, lúc này xuất thủ thân hình hắn to lớn vô cùng, trọn vẹn là có cao mấy chục mét. To lớn cánh tay khẽ động, lòng bàn tay đột nhiên đối Sở Phong Miên bắt lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chính là cảm giác được bên cạnh hắn không gian, đều bị trực tiếp phong tỏa, cái này không gian đè xuống Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên cho trực tiếp bắt lấy. Một chảo này, chỉ là tiện tay chảo một cái, Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn bây giờ thân ở tại cực kỳ cảnh hiểm nguy bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này bất tử ma tôn thật muốn giết Sở Phong Miên, căn bản vốn không cần hao phí bao nhiêu khí lực, Sở Phong Miên đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại cùng cái này bất tử ma tôn chống lại, liền xem như Sở Phong Miên thủ đoạn ra hết, vậy không thể nào là đối thủ của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là gặp tôn này lão ma đầu, Sở Phong Miên trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhắc tới Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, Sở Phong Miên lo lắng nhất không muốn gặp phải, liền là cái này bất tử ma tôn. Tới một tôn sinh tử cảnh ngũ trọng cường giả, có lẽ Sở Phong Miên còn có thể chống lại một hai, thậm chí là tìm kiếm cơ hội, đều có thể đem hắn diệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là một khi là gặp được sinh tử cảnh lục trọng cường giả lời nói, đạt tới sinh tử cảnh cao giai, thực lực này đã là cùng bình thường sinh tử cảnh võ giả không phải một cái cấp bậc. Tối thiểu tại cái này bất tử ma tôn trước mặt Sở Phong Miên đừng nói là có thể đánh bại hắn, cùng hắn chống lại đều là rất khó một sự kiện, thậm chí là muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, đối mặt với NDSCB7F1 chảo này chụp tới, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên khẽ động biến thành một đạo hoan nghênh, mị ảnh thân pháp bị thôi động đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Sở Phong Miên đạt được Tổ Long Chí Tôn kiếm, tuyệt đối không thể rơi vào đến bất tử ma tôn trong tay, hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành vô số độn quang. Từng đạo hư ảnh đều biến thành độn quang, tới mê hoặc cái này bất tử ma tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Sở Phong Miên bản thể thì là trực tiếp hướng về Nhan Cổ Long Đế động phủ chỗ càng sâu bay đi. Hiện tại hướng về bên ngoài bay đi chỉ sợ là sẽ bị bất tử ma tôn trực tiếp bao vây chặn đánh, chỉ có xâm nhập đến bất tử ma tôn trong động phủ, cái này mới là duy nhất có một chút hy vọng sống. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chạy trốn, một cái thần lực cảnh sâu kiến cũng muốn từ lão phu trong tay đào tẩu. Ma ý ngập trời, ma giới giáng lâm. Bất tử ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên độn quang, lạnh hừ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hắn trên thân, vô tận ma ý tuôn ra hiện ra, cái này ma ý trọn vẹn là biến thành vô số bình chướng, toàn bộ trong mật thất lập tức ma ý ngập trời. Trong đó vô số ma ý càng là biến thành từng tôn bạch cốt tường thành, tướng Sở Phong Miên chỗ có thân ảnh, đều cho trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này bất tử ma tôn thực lực đạt tới sinh tử cảnh cao giai, căn bản chính là ma môn đại nhân vật, đặt ở Bắc vực đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thủ đoạn hắn, vô cùng cường đại, chỉ trong một chiêu, đều đủ để cải biến không gian xung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chiêu này, tướng Sở Phong Miên trước mặt hết thảy sinh cơ đều cho hủy diệt. Sở Phong Miên đều cảm giác được trong lòng của hắn một chút hơi lạnh, đây quả thực là Sở Phong Miên khoảng cách tử vong gần nhất một khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ua tui, nét, làm sao bây giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Huyên sắc mặt đã là cực kỳ tái nhợt. Nàng cũng căn bản nghĩ không ra, bây giờ bất tử ma tôn thế mà hội xuất hiện ở đây, càng là đang đuổi giết các nàng đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên muốn chạy trốn. Sở Phong Miên sắc mặt tỉnh táo tới cực điểm, trong lòng của hắn bối rối, bị cưỡng ép xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng là nguy hiểm thời điểm, Sở Phong Miên vậy thì càng không thể bối rối, một khi là quá mức bối rối, liền là tự loạn trận cước. Một hội ta đánh vỡ phong tỏa, người hướng ra phía ngoài bỏ chạy, cái này lão ma đầu nếu là tổ long chí tôn kiếm, sẽ không đi truy ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, mở miệng nói. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm, Sở Phong Miên thân thể bên trong linh lực bị điên cuồng bốc cháy lên, thân thể bên trong viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân thể, lập tức đều là biến thành một tôn to lớn vô cùng viễn cổ chiến long. Chiến long kiếm múa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái này viễn cổ chiến long trong tay, chỗ thi triển đi ra chân chính tổ long kiếm thuật chính là đã từng nhan cổ long đế, sáng tạo mà ra vô thượng kiếm thuật. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại không gian xung quanh bên trong, lập tức cũng là truyền ra vô số long ngâm, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, trong đó rõ ràng đều là từng tôn chân long tổ linh. Cái này chút chân long, đều là đi theo nhan cổ long đế, vẫn lạc tại cái này trong động phủ, lúc đầu yên giấc tại cái này nhan cổ long đế trong động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ cảm giác được Sở Phong Miên trên thân chiến long chi lực, cái này chút chân long tổ linh, nhao nhao thức tỉnh từng tiếng thét dài, tựa hồ là muốn đáp lại cái này Sở Phong Miên. Một tiếng này âm thanh đáp lại, lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức còn tại kéo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, cái này nhan cổ long đế trong động phủ lại còn có lưu chân long tổ linh. Cái này chút chân long tổ linh mặc dù nhưng đã không có khi còn sống 1% lực lượng, nhưng là vậy vô cùng cường đại, không tại sinh tử cảnh tam tứ trọng dưới thực lực. Nhìn thấy những chân long đó tổ linh, Sở Phong Miên vui mừng quá đỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút chân long tổ linh chính là đủ để trợ giúp Sở Phong Miên đánh vỡ cái này bất tử ma tôn phong tỏa phương pháp tốt nhất. Chân long tiên tổ, ta lâm vào trong nguy cơ, cần chư vị chân long tiên tổ tương trợ đối phó cái này lão ma đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên quát lớn, trong miệng hắn nói, đều là cổ lão long ngữ, tại tăng thêm hắn khí tức chính là liền cùng một tôn bị đuổi giết yếu tiểu long tộc không có gì khác nhau. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.